Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, trong nhà tới khách nhân. 2. Đường Quả Nhi bị Đường Sương cố ý làm ra tiếng bước chân sợ đến như một làn khói giấu đến Hoàng Tương Ninh phía sau, ôm lấy mụ mụ chân, sau đó mới dám quay đầu lại nhìn. Ồ, Đường Tiểu Sương nhếch, làm sao còn không đuổi theo? Hoàng Tương Ninh đang bề bộn làm cơm tối đây, bị Đường Quả Nhi ôm lấy chân, không có cách nào đi lại. Đường Quả Nhi, ngươi ra ngoài chơi có được hay không? Mụ mụ ở làm cơm tối. Đường Quả Nhi, nhưng là Tiểu Sương muốn tới bắt ta a. Hoàng Tương Ninh nói cho cái này thằng nhỏ ngốc. Ca ca căn bản không tới bắt ngươi. Hắn hù dọa ngươi. Không tin ngươi nhìn ra phía ngoài. Căn bản không ai. Ha, Đường Quả Nhi tò mò buông tay ra. Con thỏ nhỏ đang sợ hãi bình thường. Lại là hiếu kỳ lại là nhát gan. Phiền phiền nhiễu nhiễu hướng về ngoài cửa dịch bước. Nàng rất đừng lo lắng Đường Tiểu Sương giấu ở sau cửa cửa. Nàng vừa ra đến liền bị bắt được. Nàng đã như vậy bị tóm vô số lần. Đặc biệt dọa người. Có bóng ma trong lòng. Mèo tương đương, Đường Quả Nhi tiểu nhân tinh học mèo gọi. Muốn dẫn ra Đường Tiểu Sương. Thế nhưng bên trái nhìn phải, cũng không gặp người đi ra. Khò khò khò tương đương, lúc này học chính là lợn nhỏ gọi. Tiểu Sương không dẫn ra. Hoàng Tương Ninh nhưng nói. Đường Quả Nhi, không cho phép học lợn nhỏ gọi. Đường Quả Nhi lén lút hướng mụ mụ le lưỡi. Nói tiếng, biết rồi tương đương. Sau đó cuối cùng đi tới cửa. Tựa ở cửa bên trái. Muốn nhìn cửa bên phải bên trong góc tình huống. Đường Tiểu Sương liền yêu thích ẩn ở chỗ kia. Nhưng lại không dám đem đầu duỗi ra đi. Lo lắng bị bắt. Thế là chỉ có thể dùng sức dán ở trên vách tường tương đương. Ai ồ tương đương ôi tương đương không nhìn thấy a. Tiểu Sương. Tiểu Sương ta thấy ngươi rồi. Ha ha. Ngươi là Tiểu Chư Chư. Ta mới không bị lừa. Chiêu này gọi gào to đánh rắn động cỏ. Đến từ Đường Sương chân truyền. Đường Quả Nhi trốn miêu miêu thời điểm. Thường thường như vậy bị Đường Sương lừa đi ra. Tự chui đầu vào lưới. Thổi thiệt thòi ăn nhiều. Tiểu Chư Chư cũng tặc tinh. Hiện tại dùng tới đối phó Đường Sương. Nhưng mà cửa y nguyên không có động tĩnh. Tiểu nữ thật giống một cái bị khủng long món đồ chơi vây quanh. Sợ đến không dám động hai tuổi tiểu oa oa. Năm đó, nàng liền như vậy bị Đường Sương đùa cợt quá. Chỉ là đã không nhớ rõ rồi. Lúc này, phòng khách truyền đến Đường Tam Kiếm cùng Đường Sương tiếng nói chuyện. Hừ, tên lừa gạt. Đường Quả Nhi cuối cùng dám ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Cõng lấy tay nhỏ, bĩu môi, có chút không cao hứng. Là sự nhát gan của chính mình không cao hứng. Là Đường Tiểu Sương giảo hoạt không cao hứng. Cái này chuyên môn hù dọa tiểu hài tử đại bại hoại. Đi tới. Đường Quả Nhi quất khụt khịt. Ăn hàng nghe thấy được mùi thơm của thức ăn. Quá mê người rồi. Nàng nhảy lên đến. Nhìn thấy trên bàn ăn mang lên mụ mụ chuẩn bị cơm tối. Tốt phong phú a. Nàng nhìn tận mắt đến mụ mụ làm thật nhiều món ăn. Bây giờ đều ở trên bàn ăn. Trọng yếu nhất chính là. Hiện tại bốn phía không ai. Có thể hay không ăn vụng. Ý nghĩ này. Hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đường Quả Nhi trong đầu. Sau đó sẽ trong nháy mắt do ý nghĩ biến thành hành động. Nàng thật nhanh bốn phía xem xét nhìn. Lặng lẽ trở lại cửa phòng bếp. Xác định mụ mụ đang làm việc. Không có chú ý tới nàng. Yên lòng. Lại đi tới phòng ăn cửa. Hướng phòng khách nhìn một chút. Ba ba không gặp. Trên ghế salon có một đôi chân duỗi ra đến. Khẳng định là Đường Tiểu Sương đại sâu lười. Quá được rồi tương đương. Đường Quả Nhi cười hì hì đi tới bàn ăn một bên. Nhón chân lên. Oa tương đương ăn thật ngon a. Nhanh lên một chút ăn, nhanh lên một chút ăn tương đương. Tiểu nữ vất vả đưa tay. Trước tiên đối bàn ăn biên giới cá hoa vàng chiên giòn ra tay. Nắm rồi một cái thật nhanh nhét vào trong miệng. Đứng ở bên cạnh bàn ăn cúi đầu tặc hì hì dùng sức nhai tương đương còn không ăn xong. Lại muốn ra tay. Nàng vừa ý bàn ăn trung gian chân giò hun khói chưng bí đao. với không tới, bò lên trên cái ghế, tay trống ở trên bàn ăn, thò người ra đi nắm tương đương nhanh chóng nhét trong miệng. Căng phòng, ăn ngon, mụ mụ thật lợi hại a, tương đương lại đến một khối. Giở lại trò cũ, lại nắm rồi một khối, cười hì hì liền muốn nhét vào trong miệng. Đột nhiên ngắm tới cửa đứng một mặt cười híp mắt Đường Tiểu Xương. Tiểu nữ sợ đến tay run lên, món ăn rơi trên bàn, vội vàng lấy tay giấu ở phía sau, nói rằng, ta đang giúp mụ mụ bưng thức ăn hai, không có ăn vụng ô tương đương. Đường Xương cười híp mắt nói, người ngoài miệng bóng loáng trơn bóng, làm sao phì sự nhỉ? A, Đường Quả Nhi tiện tay quẹt một cái, ngụy biện, còn nữa không? Đường Xương, ăn vụng bị ta bắt được. Ngươi còn nói dối, xấu hài tử a, xấu hài tử, nhanh lên một chút lại đây thu mua ta, không phải vậy cáo trạng. Ha, ha ha, ha ha ha, Đường Quả Nhi tức giận hồng hộc, hẹp hòi Đường Tiểu Xương, đồng thời lại đặc biệt khổ sở, vì sao mỗi lần làm chuyện xấu đều sẽ bị Đường Tiểu Xương bắt lấy. Ô ô ô ô, tương đương thật đáng thương a, tương đương cái này chán ghét Đường Tiểu Xương. Không phải ở phòng khách lười biếng sao? Rõ ràng nhìn thấy hắn ở ngủ đi. Hắn nhất định là cố ý. Cố ý hãm hại Đường Quả Nhi. Là ngươi. Cố ý. Đường Quả Nhi nghĩ thông suốt sau, tay một chỉ, trách Đường Xương hãm hại nàng. Nàng ăn khớp là như vậy. Đường Tiểu Xương cố ý làm bộ không nhìn thấy nàng, làm cho nàng không nhịn được ăn vụng mụ mụ làm món ăn. Đây là dung túng phạm tội. Nhưng nàng không hiểu, chỉ biết là Đường Tiểu Xương không đúng, muội muội làm chuyện xấu đều là ca ca sai. Hừ, là Đường Tiểu Xương không có dạy em gái ngoan. Đường Xương kiên quyết không chịu làm như vậy xui xẻo ca ca. Đây là cường đạo ăn khớp, không thể dung túng. Thế là hắn dữ dằn đi tới, ngươi có tin hay không ta đánh ngươi 1 vạn lần. Đường Xương mới vừa đem Đường Quả Nhi nhấc lên đánh 2 lần, liền nghe đến trước cửa có ô tô đến rồi. Suy đoán quá nửa là Đường Chăn bọn họ trở về, vội vàng đem bé thả xuống, đi ra cửa nghênh. Đường Quả Nhi a a a a nổi giận, che cái mông nhỏ, đuổi ở Đường Xương phía sau muốn đá hắn chân, đập hắn cái mông. Đường Xương từ phòng ăn đi tới phòng khách, ngăn ngắn 3-4 mét con đường, liền bị Đường Quả Nhi đá 5 chân. Con ruồi tuy rằng không bằng ong mật đốt người, thế nhưng ong ong ong cũng phiền. Thế là Đường Xương tay hướng về phía sau một chảo, nắm lấy bé đầu, đưa nàng định ở tại chỗ, uy hiếp nói, lại dám động thủ, đánh dẹp ngươi. Đường Quả Nhi tức giận lớn tiếng nói, ngươi đánh tiểu hài tử, ngươi đánh tiểu hài tử, ta muốn báo thù. Đường Xương cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói, ta vì sao đánh ngươi? Trong lòng ngươi không đếm sao? Lại ăn vụng lại nói dối. Lần sau lại có thêm. Đánh cho càng nặng. Hắn đã thấy cửa ngừng xuống xe, có người đi ra. Một bộ váy đỏ đặc biệt tươi đẹp. Đường Xương tuy rằng không nhìn thấy người, nhưng nhìn thấy mảnh này đỏ, ngay lập tức sẽ nghĩ đến ngày hôm đó ở tranh mạch tổng bộ gặp phải bóng người kia tương đương đi tới chỗ nào. Nàng đều là tầm mắt tiêu điểm. Đường Tam Kiếm cũng từ thư phòng xuống, hỏi, là tỷ tỷ của ngươi trở về rồi sao? Đường Chăn đã xuống xe, bên người nàng là Lý Dục Tráng, lại bên cạnh là sáng rực rỡ là Vũ Tình. Đang lúc hoàng hôn, chiều tà chênh chách hạ xuống, từ trong rừng cây nhỏ chiếu lại đây, rơi vào lão Đường ra trước cửa, làm nổi bật đến là Vũ Tình như người trong bức họa. Nàng một bộ váy đỏ, trang dung tinh xảo, tự nhiên hào phóng, nhìn thấy Đường Xương, thoáng sửng sốt một chút, hiển nhiên là muốn đến ngày ấy, lén lút kéo quần nàng si hán, không nghĩ tới, dĩ nhiên là Đường Chăn người nhà. Nàng sắc mặt không hề thay đổi, nụ cười y nguyên, thân thiết cùng Đường Xương xa xa gật gật đầu. Đường Quả Nhi gào thét từ Đường Xương bên người lao ra ngoài, vui vẻ kêu to tỉ tỉ, chạy vội hướng Đường Chăn ôm ấp. Ánh mắt mấy người chớp mắt bị Đường Quả Nhi hấp dẫn. Đường Chăn cố hết sức đem tiểu nữ ôm lấy đến, Đường Quả Nhi ôm chặt lấy tỷ tỷ cái cổ. Câu nói đầu tiên chính là cáo trạng. Tỷ tỷ, Tiểu Sương đánh tiểu hài tử. Ta đánh không lại hắn. Người báo thù cho ta a tương đương anh tương đương. Lý Dục Tráng buồn cười nhìn về phía Vũ tướng. La Vũ Tình cũng hiếu kỳ nhìn về phía người trẻ tuổi này. Đường Sương không nói gì. Cô nàng này là muốn đem sự tình làm đại a. Khách nhân trước mặt không thích hợp cùng tiểu hài tử cãi nhau. Đường Sương xin mọi người vào nhà trước. Lý Dục Tráng cười nói. Đường thiếu. Phong thái y nguyên tương đương. Đường Sương cũng cười đáp lại. Lý lão sư. Càng hơn từ trước. Tưởng tượng nghỉ hè thời điểm Lý Dục Tráng. Chán nản. Bây giờ vẻ mặt sáng láng. Quét qua đi qua đê mê. Khí chất lỗi lạc. Hắn không phải loại kia vừa nhìn lớn lên đẹp trai nam nhân. Nhưng tuyệt đối là càng xem càng có mùi vị nam nhân. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.